Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhân Sinh Như Một Vở Kịch, toàn bộ phải dựa vào kỹ năng diễn xuất. Thì báo cáo với anh em là không hiểu tại sao mấy cái chương này nó toàn lấy tên chương ấy, như thơ, như họa, như kiểu văn vần ấy, các kiểu. Có mấy cái chương câu trước câu sau còn hợp thành một cái vế thơ rất là hay, nhưng mà mình không có thời gian để phân tích về những cái đó và mình cũng không quá hiểu biết về những cái đó. Chúng ta chỉ biết rằng là đội trưởng thì đang đóng giả làm U Tinh Linh Tôn đi đám cưới với cái thân xác kiếp trước của mình. Ngoài ra thì mọi chuyện diễn ra trong Vị Ương Sơn Mạch này đều nằm trong cái sự điều khiển của một lão giả thông qua mấy con bướm. Và có vẻ như là đội trưởng đã phát hiện ra điều này, nhưng mà vẫn tương kế tiểu kế để mà tiến hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cứ như vậy, dưới tiếng chuông vang liên tục chuyển ra, dưới âm thanh nghênh đón lần lượt vang lên, đội trưởng chậm rãi đi tới đỉnh núi trước nhất. Hôm nay là ngày đại hỷ của y, hết thảy đều lấy y vi tôn. Những nơi đi qua, đệ tử Huyền Mệnh Tông nhào nhào quỳ bái về phía y. Hứa Thanh thì nhìn qua hết thảy, chẳng biết tại sao, rõ ràng trong lòng lại dâng lên ý chúc phúc. Cho đến khi tiếng chuông vang lên 21 lần, thân ảnh của đội trưởng đã đi lên bậc thang trên đỉnh núi. Khoảnh khắc đứng ở đó, trong đại điện phía xa xa, thân thể kiếp trước của đội trưởng liền bước ra. Hôm nay thân thể kiếp trước đã có chút khác biệt cùng với hôm trước mà Hứa Thanh nhìn thấy. Quần áo của gã đổi thành màu đỏ chót, toạt nhìn nhiều hơn một chút không khí vui mừng. Chỉ là mùi tanh tưởi cùng với tướng mạo xấu xí trên người thì không quá khác so với trước. Nhất là trong lúc hô hấp còn tràn ra hắc khí, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Đây là một cuộc hôn lễ của bản thân và quá khứ. Hứa Thành có chút tiếc nuối khi mà Ngô Kiếm Vu không tới đây. Nói cách khác là khi nhìn thấy một màn như vậy, thì nghĩ chắc Ngô Kiếm Vu nhất định sẽ đại phát thi hứng mà phọt ra vô số thi tử ca phú. Mà vào giờ khắc này, âm thanh chúc mừng truyền khắp cả thiên địa. Đời tu sĩ chúng ta lấy thiên làm kiến, lấy địa làm chứng, lấy đạo làm tình nghĩa phu thê, hành lữ và bái lễ. Đội trưởng ngượng ngùng cúi đầu về phía phu quân ở xa xa. Phu quân đội trưởng cũng cúi đầu, cả hai cách thiên địa mà bái nhau. Sau đó, cảm xúc của tu sĩ ở giữa đại điển lập tức đạt tới đỉnh phong. Có vô số tiếng hoan hô, vô số âm thanh ủng hộ, đồng loạt bộc phát ra. Trong khoảng thời gian ngắn, điềm lành bay tung tóe đầy trời, quang hòa vô hạn, bầu trời sôi lên sùng sục, đại địa cũng rung động. Sau đó thì trong không khí náo nhiệt phi phàm dựng lên, trong những tiếng người huyên náo, tiếng hoan hô cười nói, đội trưởng một đường được đưa đi động phòng. Nàng phải ở đó mà hun hương tĩnh tâm trước chờ đợi phu quân đến. Mà lúc này yến hội cũng được bắt đầu. Trên quảng trường của Huyền Mệnh Tông, từng nhân vật tài to mặt lớn của các tông môn hội tụ, và cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách được thỉnh mời và ngồi ở chỗ này. Về phần đám đệ tử khác thì cũng không hề bị khinh thường. Yến hội càng lớn hơn nữa đang được tiến hành ở bên ngoài của Huyền Mệnh Tông. Toàn bộ những người tới đây xem lễ đều được chiếu cố, cho nên âm thanh sôi sục nâng cao, không ngừng. Hứa Thành với tư cách là thị vệ của U Tinh, không có tư cách để ngồi ăn. Hắn được an bài cùng với thị vệ của Huyền Mệnh Tông cùng nhau để bảo vệ trật tự nơi này. Nhìn từng người trước mắt, nâng ly cạn chén, không ngừng chuyển ra tiếng nói tiếng cười. Hứa Thành đi trong đám đông mà trong đầu lơ lửng cái cảnh tượng sau khi mình bắt lấy con phi điểu. Những người bên cạnh liền hiện ra biểu cảm chết lặng nhìn về phía mình. So sánh cùng với cảnh tượng bây giờ, cảm giác quỷ dị lần nữa dâng lên từ trong đáy lòng Hứa Thành. Thật ra thì còn có một phương pháp có thể thăm dò ra sự kỳ dị của Vị Ương Sơn Mạch. Hứa Thành thì thào trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ động phòng của đội trưởng. Kế hoạch được tiến hành đến đây, hết thảy đều phải xem ở biểu hiện của đội trưởng rồi. Hứa Thành thu hồi ánh mắt đảo quanh bốn phía. Nếu như quả thật tất cả mọi người ở đây đều tương tự với con phi điểu kia, Hứa Thành nhào mắt lại, lặng lẽ hạ lệnh cho ảnh tử, sai nó đi khống chế một tên tu sĩ. Trong thời gian ngắn, cái bóng của Hứa Thành đã im hơi lặng tiếng lan tràn trên mặt đất, nháy mắt liền tới gần một tu sĩ kim đan, một lần nữa chất chồng lên cái bóng của gã. Rất nhanh, đã hoàn thành việc đoạt xá. Nhưng người kia là hết thảy như thường, vẫn còn đang uống rượu, đàm tiếu, không có bất kỳ biến hóa nào cả. Trong mắt Hứa Thành hiện lên quang mang âm u, hắn cảm nhận được ảnh tử tràn ra cảm xúc chấn động kịch liệt. Không thể quấy nhiễu. cưỡng chế, chết, kỳ quái. Hứa Thanh trầm mặc hạ lệnh cho ảnh tử, sai nó tiếp tục tới những người khác. Cho đến mấy lần về sau toàn bộ đều là như thế. Đáy lòng Hứa Thanh cuối cùng cũng hiện ra một cảm giác được gọi là hiểu ra. Thế nhưng hắn còn cần phải nghiệm chứng một chút, vì vậy lại hạ lệnh cho ảnh tử cưỡng ép khống chế. Rất nhanh, dưới sự nỗ lực của ảnh tử, thân thể một tu sĩ trúc cơ bỗng nhiên dừng lại. Cánh tay vốn là muốn đưa ra với chén rượu, lại cải biến quy tích cầm đũa lên, kẹp về phía thức ăn. Tiếng đàm tiếu bốn phía trong nháy mắt dừng lại, ánh mắt của vô số người đồng loạt nhìn về phía người kia. Con ngươi Hứa Thanh co rút lại, lập tức tản đi lực lượng khống chế. Tu sĩ kia không hề phát hiện, không chút do dự thả thức ăn đã gấp, bỏ đũa xuống, bưng chén rượu lên, tiếp tục động tác mà gã từng muốn tiến hành. Sau khi uống một hớp, mọi người bốn phía lại chuyển ra thành đàm tiếu, hết thảy như thường. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt, hắn đã hiểu rõ. Quy tích của tất cả mọi người ở đây đều tương tự như con phi điểu kia đã bị người ta định sẵn trước rồi, nhất định phải dựa theo an bài này để mà tiến hành. Cho dù ở giữa có xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cũng sẽ tự động thay đổi để tiếp tục hoàn thành. Mà hết thảy quỷ dị này đều bắt đầu từ khi tiến vào vị ương sơn mạch. Chúng sinh vạn vật trong cái mảng sơn mạch này đều đã bị cải biến vận mệnh, dựa theo ý nghĩ của một cái ý chí nào đó mà đan dệt thành như một tuồng kịch vậy. Và ta cũng đang ở trong tuồng kịch này. Trong lúc bất chi bất giác, ý nghĩ và cách làm của ta lúc trước cũng bị trao cho một nhân vật và trở thành người trong tuồng kịch. Nghĩ đến Ngô Kiếm Vu và Ninh Viêm lại càng là như vậy. Đây cũng là lý do tại sao ta lại có cảm giác mơ hồ và trùng lập, bởi vì những tồn tại trong cơ thể ta, có lẽ là ngón tay thần linh, cũng có lẽ là đến từ tử nguyệt khiến cho ta bị ảnh hưởng, đồng thời cũng sẽ sinh ra sự bài xích, cho nên ta sẽ nhìn thấy phi điểu dừng lại, cho nên ta có thể suy tư ra cái sự không hợp lý ở nơi đây. Chỉ có đội trưởng, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, có lẽ đội trưởng đã biết được hết thảy và y chủ động nhập vào trong vở kịch này. Hứa Thanh hiểu ra, cúi đầu xuống lặng lẽ chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi qua, trần yến hội cũng dần đến khâu cuối. Theo sắc trời lại biến thành u ám, đến lúc lần lượt có người rời đi, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra từ trong phòng tân hôn trên đỉnh núi. Tiếng kêu này truyền khắp bốn phương, khiến cho thiên địa biến sắc, bát phương rúng động. Càng là vào thời khắc này, Hứa Thanh lần nữa hiện ra cảm giác mê muội, mà tất cả mọi người bốn phía đều chợt ngẩng đầu, biểu cảm biến thành chết lặng nhìn lên đỉnh núi. Hình như ở đó đã xảy ra nội dung cốt truyện không đồng dạng với kịch bản đã được viết trước. Không chỉ có bọn họ như thế, mà toàn bộ chúng sinh ở trong sơn môn của Huyền Mệnh Tông, cho dù là phi điểu trên bầu trời, hoa cỏ dưới mặt đất, vào thời khắc này đều quay về phía đại điện, bản thân không hề nhúc nhích. Mà trong đại điện, sau tiếng kêu thảm thiết thì chuyển ra tiếng bước chân, thân ảnh đội trưởng mặc áo bào màu hồng từng bước một từ bên trong đi ra. Trong tay đội trưởng xách theo một người, chính là thân thể kiếp trước của y. Cuối cùng, y đứng trước đại điện, nhìn xa xa về bốn phía. Đội trưởng không có quan tâm tới ánh mắt chết lặng của mọi người chung quanh, y chú ý tới Hứa Thanh ở phía xa, trên mặt nở nụ cười, nhẹ giọng mở miệng. Toàn bộ nhờ vào diễn kỹ. Tiểu sư đệ, người đã nhìn ra chưa? Nói xong, tay kia móc ra một quả đào, đặt lên miệng cắn một miếng. Giờ phút này, cảm giác mê muội của Hứa Thanh vẫn mãnh liệt như trước. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần thì hiện giờ hắn đã có thể miễn cưỡng thích ứng. Lúc này vừa nhìn qua hết thảy bốn phía, lại vừa nhìn quả đào trong tay đội trưởng, Hứa Thanh nở nụ cười. Xem hiểu một chút, vị ương sơn mạch này giống như một tuồng kịch. Đội trưởng nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng, bật cười ha hả. Đúng là một tuồng kịch. Tiểu sư đệ, đây chính là một tuồng kịch hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu. Ta và ngươi có thể may mắn tham gia trong tuồng kịch này, thật là tốt nha. Hứa Thanh gật đầu, hắn lưu ý đến câu nói hiến cho Hồng Nguyệt Xích Mẫu mà đội trưởng vừa nói ra. Ở bên trong Tiếng Nguyệt Đại Vực thì bất luận nơi nào có tồn tại Âm Dương Hoa Gian Tông đều là chỗ mà lực lượng mộng cảnh của Hồng Nguyệt Xích Mẫu bao phủ. Âm Dương Hoa Gian Tông sẽ đan dệt nội dung cốt truyện và trở thành giấc mộng của thần linh. Đội trưởng mỉm cười mở miệng. Cái này chính là tế vũ của Âm Dương Hoa Gian Tông. Hứa Thanh mặc dù đã đoán ra được rất nhiều, nhưng hắn không có liên hệ cùng một chỗ với tế vũ. Giờ phút này nghe vậy, liền có chút thay đổi sắc mặt. Những cái còn vũ điệp kia, Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Vũ điệp chính là tế vũ giả, mượn nhờ lực lượng mộng cảnh của thần linh để ảnh hưởng tới chúng sinh. sau đó từ trong những lần va chạm cùng giao thoa với nhau, hình thành nên sinh vật của mộng cảnh này. Đội trưởng ăn quả đào rồi xách thân thể kiếp trước trong tay đi về phía Hứa Thanh, vừa đi vừa chuyển ra lời nói. Nó là hư ảo, là một trong những vật dẫn lực lượng mộng cảnh, cũng là một môi giới để khoảnh khắc khi mà thần linh thức tỉnh sẽ truyền câu chuyện này vào trong ý thức của thần. Hứa Thanh hít sâu một hơi, loại kiến giải này quả thực là không thể tưởng tượng, nhưng sau khi nhớ lại chán lại cảm thấy tất cả đều có thể đối ứng. Nhưng mà trước khi thần linh thức tỉnh, những con vũ điệp này không thể quay về. Cũng không có cách nào chiếu vở kịch lớn này vào bên trong. Ta biết hết tất cả những thứ này, nhưng vẫn lựa chọn chủ động tiến vào. Tiểu sư đệ, người có thể đoán được nguyên nhân phải không? Về mặt đội trưởng mang theo nét đắc ý đi tới bên cạnh Hứa Thanh. Hứa Thanh chú ý tới thân thể kiếp trước mà đội trưởng xách theo trong tay, trong lòng đã có đáp án. Vậy nên thân thể kiếp trước của ngươi căn bản không có bị lấy mất. Mộ địa chúng ta tới lúc trước kia thật ra cũng là giả dối, giống như đại sư huynh ngươi đã nói ngay từ đầu, ngươi vì phòng ngừa trộm mộ mà đã sớm bố trí một chút biểu hiện giả dối, mà nơi chúng ta đi tới thật ra cũng là một trong nơi giả dối kia. Lúc ấy Ninh Viêm đã hỏi ngươi, ngươi nói là có 9 chỗ giả dối, vậy 2 chỗ sau có bố cục như thế nào? Lúc ấy ngươi chỉ cười mà không nói, bởi vì mộ địa mà chúng ta đi tới chính là bố cục giả thứ 8, mà toàn bộ vị ương sơn mạch này chính là bố cục giả dối thứ 9. Hứa Thanh nhìn qua đội trưởng, chậm rãi mở miệng. Đại sư huynh, lúc trước ngươi đến cùng đã đắc tội với bao nhiêu người, đã làm lên sự tình gì mà phải sợ hãi người ta trộm thân thể kiếp trước của mình tới mức như vậy chứ? Đội trưởng nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó cười ha ha. Không hổ là tiểu sư đệ của ta. Ha, ngươi nói không sai, cái mộ địa kia chính là bố trí giả thứ 8, mà vị ương sơn mạch này chính là bố cục giả thứ 9. Đại sư huynh, ngươi học xấu từ chỗ của Bạch Tiêu Trác, sớm báo cho ta biết đáp án không phải là tốt sao? Hứa Thanh nhíu mày. Đội trưởng cười hăng hắc, mấy cái thuật này quả là y học được từ chỗ Bạch Tiêu Trác, y cảm thấy như vậy thì bản thân sẽ rất là trâu bò. Muốn biết mộ địa chân chính của ta ở đâu không? Đội trưởng nháy mắt ra hiệu, bộ dạng đang muốn thử. Biểu cảm quen thuộc này, cảm giác ti tiện quen thuộc, phong cách quen thuộc, khiến cho đáy lòng Hứa Thanh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Sau đó mặt không cảm xúc mở miệng, ở trong mộng. Hứa Thanh không muốn phối hợp, đội trưởng trừng mắt thật to, cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Tiểu Thanh cũng không đáng yêu như trước nữa. Bất quá y cũng nhìn ra là Hứa Thanh đang tức giận, vì vậy liền cười hả hả ôm cổ Hứa Thanh, thấp giọng mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi thật lợi hại, cái này mà cũng có thể đoán ra được. Năm đó thân thể kiếp trước của ta được một vị thượng thần, thần bí trợ giúp, giấu ở trong giấc mộng của Hồng Nguyệt Xích Mẫu, càng bóp nát thành từng mảng vũ điệp ở trong mộng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn rất lưu ý đến vị thượng thần mà đội trưởng nhắc tới trong lời nói. Cùng lúc đó vào thời khắc này, phiến thiên địa nơi đây cũng đang xuất hiện biến hóa. Tất cả chúng sinh bốn phía, biểu cảm từ chất lặng biến thành dữ tợn. Vô luận là cây cỏ hay núi đá, vào chớp mắt này tất cả mọi thứ đều tràn ra một luồng ác ý mãnh liệt. Luồng ác ý này hội tụ từ bốn phương tám hướng, bộc phát ra từ vạn vật trong vị ương sơn mạch. Sau khi hội tụ cùng một chỗ, liền hóa thành âm thanh, út ra ngoài. Theo âm thanh này chuyển ra, vị ương sơn mạch đồng loạt nổ vang, đại địa cũng run rẩy, thành trì dưới núi đồng dạng cũng lay động. Đội trưởng nở nụ cười, không có giải thích về vị thượng thần thần bí kia, cũng không để trong lòng biến hóa ở bốn phía. Y tiếp tục nói về nơi đặt thân thể kiếp trước của mình. Về phần phương thức mở ra, cũng chỉ có đi vào trong mộng cảnh mới có thể làm được. Cho nên, ta không có báo trước cho người biết, bởi vì hết thảy đều phải phù hợp với yêu cầu của mộng cảnh này. Chỉ có như vậy, ta mới có thể chân chính nhập vào trong tuồng kịch. Nhưng mà lúc trước ta cũng đã nhắc nhở ngươi rồi. Tiểu sư đệ, đừng tức giận nữa nha. Đội trưởng cười đùa tí tửng, giơ thân thể kiếp trước trong tay lên. Ngươi xem, mục đích của ta thật ra vẫn là nó, bởi vì nó chính là chìa khóa mở ra thân thể kiếp trước của ta trong mộng cảnh này. Nhất định, ngươi không đoán được bản thể của cái đồ chơi này là thứ gì đâu. Đội trưởng nói xong tay phải vung lên, thân thể kiếp trước kia lập tức hóa thành nước đen tung bay, ở chính giữa lộ ra một con vũ điệp đã hư thối. Trong đó tràn ra khí tức cổ xưa, hiển nhiên là nó không phải một con vũ điệp vừa được sinh ra mà đã tồn tại trong năm tháng rất lâu, càng bị một cỗ vị cách cực cao ẩn nấp đi, khiến cho Xích Mẫu sơ sẩy, không hề phát hiện ra. Cái này chính là chìa khóa. Khoảnh khắc khi nó xuất hiện, Bát vượng rung chuyển, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, toàn bộ vị ương sơn mạch lắc lư vô cùng mãnh liệt. Biểu cảm của vô số chúng sinh ở bốn phía cũng lộ ra sự vùng vẫy và đau khổ. Càng có núi đá tan vỡ, cỏ cây vỡ vụn. Hết thảy đại biến, ở trong âm dương hoa dân tông, lập tức chuyển ra một cỗ chấn động ngập trời. Càng có tiếng gào thét phẫn nộ đến cực hạn, khuếch tán ra khắp thiên địa. Tỉnh lại. Theo tiếng nói xuất hiện, vạn vật chúng sinh vùng vẫy mãnh liệt hơn. Hình như tế vũ giả sáng lập ra tuồng kịch này đang muốn kết thúc mộng cảnh, khiến cho hết thảy nghịch chuyển để cắt ngang kế hoạch của đội trưởng. Chậm rồi, đội trưởng cười ha hả, giơ ngón tay chỉ vào chìa khóa rồi vung lên bầu trời, mở. Trong nháy mắt bầu trời nổ vang, âm thanh như khai thiên tiết địa, siêu việt cả thiên lôi, vang tận mây xanh. Trong lúc bầu trời liên tục nổ vang, một đạo khe hở thật lớn xuất hiện trên màn trời. Khe hở này từ đầu thì không lớn, nhưng trong chớp mắt, ở trong từng trận âm thanh đinh tai nhức óc, nó không ngừng mở rộng, cuối cùng mở ra như một vết sẹo ở trên bầu trời vậy, trông thấy mà giật mình. Khí tức mục nát cực lớn từ trong khe hở khuếch tán ra ngoài, tựa hồ đã bị ẩn tàng quá sâu. Thời khắc này khí tức tang thương của năm tháng ở trong đó như muốn bộc lộ ra ngoài. Màu sắc của màn trời cải biến, mặt đất thì xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, một cái quan tài màu lam bỗng nhiên lộ ra từ trong khe hở. Nó không phải là do thiết mộc hình thành, mà là một khối băng màu lam. Bên trong cái hòm quan tài bằng băng này có một thân ảnh đang nằm, mặc trường bào xa hoa, toàn thân tản mát ra uy áp kinh khủng, biểu cảm tràn đầy uy nghiêm, tay phải càng là cầm một cây quyển trượng. Sự xuất hiện của cỗ quan tài khiến bầu trời nổ tung, đại địa sụp đổ, bên trong âm dương hoa gian tông lại chuyển đến tiếng kêu rên thê lương. Quyển trượng tế vũ nguyên thủy, người đã từng là đại tế vũ, giọng nói vang lên, đồng thời ở trong hang đá của âm dương hoa gian tông, thần sắc của lão giả mặc trường bào ngũ sắc, đại biến chưa từng có, trong mắt lộ ra vẻ kinh hoàng và hoảng sợ, đang nhanh chóng chảm đoạn những cái sợi tơ của bản thân cùng với hình chiếu của chúng sinh vạn vật trong vị ương sơn mạch. Lão biết rõ, thân là một tế vũ giả, mặc dù nhìn như cường đại nhưng lại vô cùng yếu ớt. Cường đại là bởi vì loại năng lực thêu dệt mộng cảnh của thần linh, mà yếu điểm cũng chính là chỗ này. Nếu như sau khi mộng cảnh đan dệt xong có thể kết thúc một cách bình thường thì lão coi như hoàn thành một lần tế vũ, nhưng nếu như trong quá trình này mà bị cắt đứt thì lão sẽ bị cắn trả rất nặng. Cái gọi là tế vũ thực ra là một hồi nghi thức đặc thù, mà chủ động cắt ngang và bị động cắt ngang nó chênh lệch nhau như trời và đất vậy. Lão chủ động cắt ngang khiến cho người ta thức tỉnh, tuy rằng cũng có cắn trả nhưng không phải là không thể chống đỡ, cho nên lúc trước khi mà phát hiện không đúng, ý nghĩ đầu tiên của lão là chủ động kêu gọi chúng sinh thức tỉnh, từ đó mà kết thúc việc đan dệt mộng cảnh. Nhưng nếu như là bị động cắt ngang, vậy thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác biệt. Lão phải thừa nhận chúng sinh ăn mòn, phải thừa nhận nhân quả của vạn vật, càng phải thừa nhận lực lượng vỡ vụn đến từ mộng cảnh của thần linh cắn trả. Tất cả mọi thứ khiến cho, dù lão là quy hư thì cũng không cách nào thừa nhận nổi. Chỉ là người ngoài muốn làm được điều này thì sẽ không dễ dàng. Nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy quyền trượng đại biểu cho đại tế vũ xuất hiện, lão liền triệt để hoảng sợ rồi. Nhưng lão lúc này đã không có đủ thời gian chủ động chảm đoạn. Chớp mắt khi mà cỗ quan tài kia xuất hiện, trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang, hét lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, triển khai lực lượng của ngươi, dung nhập vào quyền trượng trong quan tài của ta, làm thức tỉnh chúng sinh vạn vật, bị cải biến vận mệnh ở chỗ này. Đội trưởng cũng không nói kỹ càng, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ là đội trưởng muốn mình thể hiện ra lực lượng của Tử Nguyệt. Giờ phút này Hứa Thanh giáng chịu cái cảm giác mê muội nhoáng cái, trực tiếp bay lên cái quan tài băng. Hắn giơ tay phải bỗng nhiên nhấn vào vị trí quyền trượng, lực lượng Tử Nguyệt trong cơ thể âm mầm bộc phát, khiến cho khối băng cũng xuất hiện dấu hiệu tím hóa. Đội trưởng thì bấm niệm pháp quyết, cố quan tài băng kia phối hợp với hắn, một mảnh tử ý lập tức được dung nhập vào trong quyền trượng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng mênh mông gia trì cho thần hồn của bản thân, cảm giác mê muội lập tức tan biến, trong đầu là một mảnh nắng ráo và sáng sủa, thiên địa trước mắt thình lình bị một mảng mông lung bao phủ. Trên người của toàn bộ chúng sinh nơi đây đều có những sợi tơ bay lên, mà tất cả những sợi tơ này đều kết nối cùng với sơn mạch ở chỗ âm dương hoa gian tông. Đồng thời trên mỗi sợi tơ có vũ điệp hư ảo ngụ tại đó, chúng nó lớn nhỏ vô số, tất cả đang không ngừng hấp thu để lớn mạnh. Tỉnh lại, trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng tím, trong miệng bình tĩnh chuyển ra giọng nói. Hai chữ này vô cùng đơn giản, nhưng trong chớp mắt chuyển ra, tựa như có trăm vạn đạo sấm sét đồng thời nổ tung, xé đứt tất cả các sợi tơ, vang lên trong tâm thần của tất cả chúng sinh ở vị ương sơn mạch. Vô số tu sĩ phàm tục thân thể run rẩy, lập tức tỉnh táo lại, thân sắc tạm thời mờ mịt, sau đó liền hóa thành hoảng sợ, theo bản năng lui lại. Nguyên bản là đạo lữ, giờ phút này giữa hai người hiện lên thần sắc hoảng sợ, bởi vì bọn họ căn bản không quen biết nhau. Nguyên bản là huynh đệ, bây giờ thân thể run rẩy, giữa họ từng là tử thù. Nguyên bản là phụ tử mẫu tử, lúc này hô hấp dồn dập, giữa bọn họ căn bản không có chút tình thân liên quan. Đây chỉ là một bộ phận thôi, và thời khắc này còn có thêm nhiều chúng sinh trở về với quy tích vận mệnh nguyên bản. Bọn họ thức tỉnh và nhớ lại hết thảy. Tông môn cũng là như thế, dù là âm dương hoa gian tông cũng khó mà trốn khỏi cái tuồng kịch này. Trong đó có một bộ phận đệ tử không phải là người của vị ương sơn mạch, bọn họ chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng bất chi bất giác liền biến thành đệ tử nơi này. Giờ phút này Vân Hà Tử cũng run rẩy, tóc tai bù xù, chợt ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi. Nàng không phải tông chủ của âm dương hoa gian tông, lại càng không phải nhi nữ của lão tổ tông, trái lại đối phương còn là cửu nhân của nàng. Mà theo vạn vật chúng sinh ở vị ương sơn mạch thức tỉnh, theo sợi tơ của bọn họ vỡ vụn ra, mộng cảnh cũng vì vậy mà kết thúc. Hết thảy nhân quả và cắn trả đến từ việc cắt ngang mộng cảnh của thần linh, toàn bộ điều ác tạo thành đều hội tụ lên trên người Tế Vũ giả. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng ngập trời, lão giả trong thân núi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, muốn vùng vẫy nhưng vô ích, mỗi một sợi tơ đứt gãy đều hóa thành một con vũ điệp thôn phệ về phía lão, gây cho lão tổn thương nhất định. Mà tổn thương do vạn vật chúng sinh ở vị ương sơn mạch hội tụ cùng một chỗ hình thành lại thì càng thêm kinh khủng. Vô tận vũ điệp lập lè giữa sự chân thật và hư ảo, hoàn toàn bao phủ thân thể của lão rồi điên cuồng thôn phệ. Bằng mắt thường có thể thấy thân thể của lão hư thối, tan biến đi. Mà để cho lão tuyệt vọng nhất chính là căn trả, hình thành đến từ mộng cảnh thần linh bị phá toái. Đây không phải là thứ sức mạnh mà lão có thể chống cự. Ở dưới lực lượng cắn trả, nguyên rủa trong cơ thể lão điên cuồng bộc phát. Nó lan tràn khắp toàn thân, bao phủ lên cả thần hồn, mang lại đau khổ để cho lão phải lâm vào điên cuồng. Cho dù quỳ xuống đất khẩn cầu về phía thần linh thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Cuối cùng sau mấy hơi thở, ở trong vô tận vũ điệp thôn phệ, dưới sự cắn trả đến từ mộng cảnh của thần linh, cả người lão hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất của hang đá. Xưa này ca múa cho bậc đế vương xem, xuất sắc thì được thưởng mà xấu thì chết, mà với thần linh thì vị cách càng lớn. Thần linh có mộng, lấy vũ làm tế, chúng sinh như giấy gấp thành, vạn vật được tô được vẽ. Xuất sắc thì thần vui, chúc phúc cho vĩnh đạo, xấu xí thì thần ghét, nhất niệm là vĩnh diệt. Đây chính là Tế Vũ. Giờ phút này theo lão giả trong song tử phong bị cắn trả mà tử vong, cuối cùng tiêu tán cùng với lão còn có hết thảy vũ điệp sinh ra trong cái trận Tế Vũ thất bại này. Những con vũ điệp này sau khi cắn nuốt huyết nhục của lão giả thì liền hòa vào trong thiên địa không còn tung tích, khiến cho vạn vật chúng sinh có thể trở nên thanh minh. Mà đối với chúng sinh ở vị ương sơn mạch mà nói, thanh tỉnh ở đây cũng chưa hẳn là một loại hạnh phúc. Nhân sinh không được an bài, càng mang đến nhiều sự mờ mịt và mất phương hướng hơn nữa. Thả mắt nhìn tới, bắt đầu từ thành trì dưới núi, trận mờ mịt này tựa như phong bạo quét ngang, bao phủ hết thảy thành trì. Bên trong thành trì, phàm tục cũng tốt mà tu sĩ cũng được, vào khoảnh khắc thanh tỉnh đều trầm mặc. Có phù thê, bằng hữu, thân nhân, sư đồ, bọn họ nhìn lẫn nhau, thần sắc phức tạp được thay thế bằng sự mờ mịt. Giữa bọn họ là một loại cảm giác vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc. Lạ lẫm ở đây chính là bởi vì từng không có quen biết, sau khi được chế định một vai diễn thì lại ở chung một chỗ, mà cái đoạn ký ức quen thuộc này nó cũng không tan biến đi. Mà mờ mịt chính là sau khi thanh tỉnh thì bọn họ nên làm gì. Thành trì là như thế, tông môn là như vậy, từng gia tộc thì càng không cần phải nghĩ. Phong bạo quét sạch toàn bộ vị ương sơn mạch, bao phủ lên hết thảy. Có người lựa chọn rời khỏi, vĩnh viễn không có quay về cái địa phương làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi và hoang đường này. Trong đó phần nhiều là những người đến từ bên ngoài. Nhưng mà trên thực tế thì tuyệt đại đa số chúng sinh được sinh ra ngay ở vị ương sơn mạch này. Vận mệnh của bọn họ từ lúc còn là hài nhi đã bị cải biến. Thậm chí là tiếp tục truy vết lại thì bọn họ đời đời đều là như thế. Bọn họ đã quen với nhân sinh được an bài sẵn, đã quen với hết thảy mọi thứ đều được lên quỹ tích từ trước. Thậm chí là loại thói quen này trở thành bản năng. Bởi vì trước lúc chưa có thức tỉnh, bọn họ căn bản còn không biết được chân tướng. Trong nhận thức của bọn họ thì thiên địa hầu như không có gì thay đổi, nhân sinh hết thảy như thường, tựa như người bị giam trong lồng giam vậy. Có một ngày lồng giam được mở ra, nhưng mà bọn họ vẫn lựa chọn ở lại lồng giam. Thậm chí trong lòng bọn họ, vì để củng cố suy nghĩ của mình, sẽ sinh ra một chút chất vấn cái gọi là tỉnh mộng này có lẽ là một hồi âm mưu, dùng cái này để chứng minh chính mình từ đầu đến cuối đều thanh tỉnh. Đây là một loại hạnh phúc, cũng là một loại bi ai. Hứa Thành thì im lặng, giờ phút này hắn mượn nhờ quan tài băng lam chứa thân thể kiếp trước của đội trưởng, mượn nhờ lực lượng của quyền trượng giúp cho thần niệm quán bao phủ toàn bộ vị ương sơn mạch. Điều này khiến hắn có thể rõ ràng cảm giác được suy nghĩ của chúng sinh. Cuối cùng Hứa Thanh và đội trưởng lựa chọn rời khỏi. Trước khi đi, đội trưởng cũng cảm nhận hết thảy mà thở dài. Chúng sinh ở nơi này, từ khi sinh ra thì đã được bắt đầu ngay ở đây, đời đời cũng sinh tồn ở chốn này. Cho dù đã tỉnh mộng thì cũng không khác gì vẫn còn đang trong mộng cả. Bọn họ vẫn sẽ tiếp tục sinh sống ở đây như trước thôi, không có gì biến hóa cả. Tiểu Thanh, đi thôi. Có lẽ đối với bọn họ mà nói, sự xuất hiện của chúng ta lại là một loại quấy rầy. Đội trưởng lắc đầu thu hồi cái quan tài bằng băng của mình, bước đi trên bầu trời, sau mấy bước lại quay đầu nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, thu hồi cảm giác bước về phía đội trưởng. Hai người lặng lẽ rời khỏi trên bầu trời, cho đến khi ra ngoài âm dương hoa gian tông, cước bộ của bọn hắn dừng lại. Ngô Kiếm Vu đang đứng đó. Giờ phút này âm dương hoa gian tông đã 10 không còn nổi năm, thân núi sụp đổ, linh trì trong đó cũng đầy bụi bặm và không còn sạch sẽ. Mà đệ tử tông môn sau khi thanh tỉnh đã rời đi hơn phân nửa. Chỉ có tu sĩ vốn được sinh ra chỗ này là đang trầm mặc, ngồi trên núi đá vỡ mà suy nghĩ tán loạn. Còn thân ảnh Ngô Kiếm Vu thì đang ngơ ngác đứng dưới chân núi. Phía trước y là Vân Hà Tử đang từng bước đi xa. Trên bầu trời, ánh nắng chiều mang theo ý hạ màn, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực, như trái tim của Ngô Kiếm Vu hiện giờ vậy, cũng giống như Vân Hà Tử, phức tạp. Ngô Kiếm Vu kinh ngạc, nhìn qua thân ảnh Vân Hà Tử, đáy lòng vô cùng phức tạp. Sau khi cảm thụ kịch biến phát sinh, trước tiên y liền chạy tới đây và thấy được hình ảnh ngọn núi sụp đổ, thấy được bốn phía hỗn loạn và y cũng nhìn thấy cả Vân Hà Tử nữa. Y ngâm thơ, nhưng đối phương dường như đã nghe không hiểu nữa, từ đầu đến cuối không thèm liếc y lấy một cái. Việc này khiến đáy lòng Ngô Kiếm Vu tràn đầy đắng chát. Giờ phút này ngóng nhìn bóng lưng của đối phương, y bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Trời tối đại phong thổi vân lam, ngày mai mưa phùn ta có dù. Giọng nói của Ngô Kiếm Vu truyền vào thiên địa, rơi vào bên tai của Vân Hà Tử. Chỉ là bước chân của nàng không hề có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, cũng không quay đầu, cuối cùng rời đi xa không còn tung tích. Ngô Kiếm Vu thất hồn lạc phách, lùi ra sau vài bước rồi ngồi bệt xuống một bên. Hứa Thanh và đội trưởng lặng lẽ đi tới, nhìn vào mặt ảm đạm của Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh giơ tay lên, đưa cho Ngô Kiếm Vu một bầu rượu. Hắn cảm thấy Ngô Kiếm Vu lúc này hẳn là muốn uống rượu. Ngô Kiếm Vu run rẩy tiếp nhận, sau khi uống một hớp lớn, đôi mắt của y hơi đỏ lên, thì thào nói nhỏ. Nàng căn bản nghe không hiểu, đều là giả dối. Đội trưởng thở dài, vỗ vào vai Ngô Kiếm Vu, không có nói gì nhiều. Cho đến một lát sau, theo cảm xúc của Ngô Kiếm Vu khôi phục lại một chút, đoàn người bọn họ mới rời khỏi nơi đây. Chỉ bất quá là Ngô Kiếm Vu, một đường đều trầm mặc. Trên đường, đội trưởng đã tìm thấy Ninh Viêm ẩn nấp trong một kẽ đất, liền lôi cổ gã lên. Ninh Viêm trong lòng run sợ, một màn ở đây lúc trước khiến gã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Vì vậy sau khi nhìn thấy đám người Hứa Thanh, tâm tình của gã cũng kích động, sau đó nhìn hầm hầm vào Ngô Kiếm Vu đang muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện cảm xúc của Ngô Kiếm Vu không được bình thường. Ninh Viêm ngạc nhiên, có lòng hỏi ý một chút, nhưng cũng biết giờ phút này không thích hợp, vì vậy y dằn xuống lòng hiếu kỳ của mình. Cứ như vậy một đoàn người rời khỏi vị ương sơn mạch, theo đội trưởng lấy ra mặt trời nhân tạo, thân ảnh của mọi người lập lòe bên trong rồi tan biến về cuối chân trời. Thời gian cứ thế trôi đi, rất nhanh đã là 7 ngày. Việc phát sinh ở vị ương sơn mạch dần dần được truyền ra từ trong miệng của đám người đã rời khỏi. Đồng thời tế vũ giả tử vong cũng dẫn tới toàn bộ âm dương hoa gian tông coi trọng. Trong 7 ngày này, rất nhiều cường giả của âm dương hoa gian tông đều nghe nói tới sự việc này. Mượn nhờ môn đồ truyền tống tới đây để tiến hành dò xét, cuối cùng liền có một đạo lệnh truy nã đến từ âm dương hoa gian tông truyền ra khắp toàn bộ tế nguyệt đại vực. Truy nã người cầm đầu xúc phạm thần linh là vị ương tử cùng với thiên thanh tử. Nếu như có người cung cấp manh mối sẽ nhận được tình hữu nghị của âm dương hoa gian tông. Nếu như có người lấy được đầu lâu và linh hồn của bọn hắn đưa tới, Tổng Âm Dương Hoa Gian Tông sẽ ban thưởng giải nạn đan. Lệnh truy nã này vừa ra, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực chấn động. Một mặt là việc này quá lớn, một phương diện khác thì chính là giải nạn đan. Hiệu dụng của đan dược này chỉ có một thôi, đó chính là giảm bớt đau khổ do nguyền rủa tạo thành. Tu sĩ ở Tế Nguyệt Đại Vực, theo tu vi tăng trưởng cùng với thời gian trôi qua, nguyền rủa của Hồng Nguyệt trong cơ thể bọn họ dần sẽ mang đến sự đau khổ cực hạn cho thân thể và linh hồn. Cái loại hành hạ thống khổ này, bất kỳ một tu sĩ nào cũng không muốn thừa nhận, mà thứ duy nhất có thể giảm bớt thống khổ chỉ có giải nạn đan. Chỉ bất quá đan này số lượng quá ít, mà chúng sinh cần thì lại quá nhiều, cho nên nó cực kỳ chân quý, không phải là thứ mà dùng linh thạch có thể mua được. Thường thường bất luận một khoản đan dược nào đều có thể mang ra để đầu cơ trục lợi. Như lão tổ liên minh nhị tộc lúc trước chính là định bắt giữ Hứa Thành đưa tới thần điện để đổi lấy giải nạn đan. Bởi vậy mà có thể tưởng tượng sự hấp dẫn của lệnh truy nã này lớn đến cỡ nào. Mà giờ khắc này, đám người Hứa Thành và đội trưởng bị truy nã đã ở cách Vị Ương Sơn Mạch rất xa, bọn họ đã xuất hiện gần khu vực phía Tây. Tới nơi này là vì đội trưởng muốn tạm tránh đổ sóng ngọn gió, đồng thời cũng làm công tác chuẩn bị cho một chuyện khác. Hứa Thành không quyết định đi theo, hắn cũng có chuyện mà mình muốn xử lý. Hắn thủy chung ghi nhớ, ở bên chỗ Đoan Mộc Tàng có tới hơn 10 vạn nhân tộc ở trong nguồn rủa mà tồn tại trong Huynh Hỏa Thành. Hắn muốn trợ giúp bọn họ hóa giải nguyền rủa. Chỉ bất quá muốn cởi bỏ cái loại nguyền rủa này thì hắn cần phải tiến hành rất nhiều nghiên cứu mang tính thực nghiệm. Điều này cần có một hoàn cảnh tương đối ổn định và cần có thời gian. Lấy tính cách nhanh nhẹn của đội trưởng thì ở cùng một chỗ với y hiển nhiên không quá thích hợp. Đồng thời có một địa phương Hứa Thành cũng dự định đi xem, vì vậy hắn liền nói ý nghĩ này với đội trưởng. Nghiên cứu nguyền rủa sau, đội trưởng nghe vậy ánh mắt sáng quắc lên, lấy ra một quả đào cắn cái rộp, sau đó tia sáng trong mắt càng thêm cường liệt. Tiểu Thanh à, cái ý nghĩ này của ngươi vốn là ta chuẩn bị để làm chuyện lớn thứ 8. Nếu như ngươi có thể sớm có chỗ tầm đắc, vậy thì chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho sự tình tiếp theo. Cũng tốt thôi. Trên mặt đội trưởng lộ vẻ quyết đoán, đưa cho Hứa Thanh một quả táo lại ôm cổ hắn, thấp giọng mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi ra ngoài thì phải lưu ý một chút, đừng có để Âm Dương Hoa Gian Tông ở bên ngoài tìm được nha. Ta cũng đang chuẩn bị, trước làm một chút việc nhỏ, đại khái cần thời gian khoảng hơn nửa năm. Nhỏ cỡ nào? Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng. Thực sự là rất nhỏ thôi. Đội trưởng giơ ngón tay cái lên, chạm vào ngón trỏ, sau đó để hở ra một khe nhỏ, dùng cái này để ví von cái việc mà mình muốn làm. Vậy thì ngươi bảo trọng. Hứa Thanh nở nụ cười, không có hỏi nhiều. Đội trưởng cười ha hả, ngẩng đầu nhìn thiên địa phía xa xa. Được rồi, vậy thì chúng ta chia tay ngay tại chỗ này đi. Nửa năm sau, tụ họp ở Khổ Sinh Sơn Mạch có được không? Ta nói trước với người nhà Tiểu Thanh, lần này thì không được tới muộn đâu đó, có thể đến sớm thì là hay nhất. Nửa năm sau, Đại sư huynh sẽ mang người gia nhập vào tổ chức đặc biệt Ngưu Bức. Chỗ đó chính là một bước trọng yếu trong ván cờ để chúng ta chơi Hồng Nguyệt một vố. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang kỳ lạ, Khổ Sinh Sơn Mạch. Lần đầu tiên hắn nghe tới cái địa phương này là trong mệnh của Đoan Mộc Tàng, biết được chỗ đó có phương pháp để gia nhập vào Nghịch Nguyệt Điện. Về phần cụ thể thì Hứa Thanh không biết, mà nguyên bản trong kế hoạch hắn muốn đi cũng bao gồm luôn cả Khổ Sinh Sơn Mạch này. Bởi vì Đoan Mộc Tàng từng nói cho hắn biết, Nghịch Nguyệt Điện có nghiên cứu rất sâu về nguyền rủa thuật. Nếu như có thể thu được tin tức quan trọng từ bên trong thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian nghiên cứu. Và lại phương diện suy luận cũng có thể cung cấp nhiều tư tưởng cho hắn. Vì vậy Hứa Thanh khẽ gật đầu. Sau khi thương nghị một chút chi tiết gặp nhau với đội trưởng, Hứa Thanh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi đi thì đội trưởng lấy một chút hạt giống từ chỗ Ngô Kiếm Vu đưa cho Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, nếu như ngươi đến Khổ Sinh Sơn Mạch sớm, vậy thì gieo giống những cái thứ hạt này xuống đó đi. Như vậy lúc ta bên này mà gặp việc gì gấp muốn tìm ngươi, ta sẽ nhờ Đại Kiếm Kiếm an bài con nối dõi theo dõi khí tức cái hạt giống này để tìm tới. Sau khi ta làm xong việc cũng có thể thông qua cái này dễ dàng tìm được ngươi. Hứa Thanh tiếp lấy hạt giống, đáy lòng có chút kỳ dị. Hắn cũng biết con nối dõi của Ngô Kiếm Vu rất đặc thù, trong đầu không khỏi hiện ra cái hộp nguyện vọng năm đó, vì vậy liền nhìn về phía Ngô Kiếm Vu. Ngô Kiếm Vu thì vẫn còn bộ dạng thất hồn lạc phách, hận không thể là nằm bẹt ra đó, chốc chốc lại thở dài sườn sượt. Không cần phải quản tây y, thất tình ấy mà, bình thường thôi, qua mấy ngày là hết. kiếm còn khác, gái thiếu chó gì. Đội trưởng tươi cười mở miệng, nói xong liền thở sâu, nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt có ý chúc phúc. Vậy thì tiểu sư đệ, chúng ta dựa theo thiên mệnh bảo trọng lẫn nhau. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu. Ninh Viêm ở một bên vảnh cái tai thỏ lên, một mực nghe lén hai người đối thoại, cho đến khi nghe thấy hai chữ thất tình, thì rốt cuộc hiểu rõ tại sao những người này Ngô Kiếm Vu lại như thế, đáy lòng dâng lên vẻ khinh thường, thầm nghĩ, chỉ có vậy thôi sao. Giờ phút này mắt thấy Hứa Thanh phải đi, gã vội vàng đứng dậy đưa tiễn, trong mắt càng lộ ra khát vọng, hy vọng là Hứa Thanh sẽ dẫn gã theo. Hứa Thanh thì không quan tâm tới gã, bước ra một bước rời khỏi mặt trời nhân tạo, nhoáng cái liền tan biến khỏi màn trời. Trưởng thành rồi, liền không có chơi cùng sư huynh nữa. Đội trưởng đưa mắt nhìn Hứa Thanh đi xa mà trong lòng cảm khái, sau đó giơ tay lên bấm niệm pháp quyết, mặt trời nhân tạo nổ vang tăng tốc lướt về phía trước. Thời gian dần trôi, rất nhanh lại là nửa tháng. Âm Dương Hoa Gian Thông vẫn còn truy nã, nhưng người bị truy nã thì lại không có bất kỳ manh mối nào là bị tìm ra, tựa hồ đã bốc hơi khỏi nhân gian. Đồng thời lại có một đại sự khác chuyển ra, khiến cho trận truy nã này bị đám người theo bản năng xem nhẹ. Bởi vì thực sự chuyện này là quá mức chấn động tâm thần, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực đều bởi vậy mà chấn động. Thần tử đã bị trọng thương. Nguyên nhân gây ra chuyện này ngay từ đầu còn bị che giấu rất tốt. Ngoại trừ tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện ra thì người bên ngoài không thể biết. Bọn họ chỉ biết rõ là ở băng nguyên phía Bắc xuất hiện kịch biến, ở biết trên Thiên Hỏa Hải có dị tượng, là cảm nhận được ba động liên tục diễn ra trong hơn một tháng trời. Tuy rằng có rất nhiều suy đoán, nhưng dù sao cũng không có tin tức nào chân thật. Cho đến bây giờ, sau khi mấy tháng trôi qua, tình huống thực sự của chuyện này mới bị chuyển ra ngoài. Và lại truyền ra việc này lại không phải Hồng Nguyệt Thần Điện, mà là người của Nghịch Nguyệt Điện ở các địa phương khác nhau tung ra. Bọn họ báo cho thế nhân biết, dị tượng trên Thiên Hỏa Hải là do thế tử của Chúa Tể đã thoát khốn mà thành. Còn kịch biến ở băng nguyên phía Bắc là thế tử đã tới đó cứu ra nhi nữ của Chúa Tể năm đó, gọi là Minh Mai Công Chúa. Hai vị tồn tại kinh khủng tẩm này sau khi thoát khốn trước tiên đã bay thẳng đến tổng bộ của Hồng Nguyệt Thần Điện và triển khai một cuộc chiến động trời ở đó. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà ba động cứ liên tục diễn ra trong một tháng trời. Về phần kết cục của trận đại chiến này, thế tử và Minh Mai Công Chúa thì mất tích, thần tử của Hồng Nguyệt Thần Điện thì bị trọng thương. Việc này làm lộ ra một điểm mấu chốt, đó là Hồng Nguyệt Xích Mẫu không hề phủ xuống. Điều này không phù hợp với đạo lý, bởi nếu như thần tử bị trọng thương, như vậy tất nhiên gã sẽ triển khai giáng thần thuật. Nhưng mà từ ba động thiên địa trong khoảng thời gian này có thể nhìn ra, đó là chuyện đó không hề phát sinh. Vì vậy lại có hai lời đồn đại theo việc này cùng nhau khuếch tán ra. Lời đồn thứ nhất là thân phận chân chính của thần tử Hồng Nguyệt Thần Điện, cùng với việc thần hồn thu được từ nhiều năm qua của những huynh đệ tỷ muội bị gã trấn áp, đã bị đoạt đi ở trong trận đại chiến kia. Những thần hồn này là nguyên do con nối dõi của Chúa Tể bị phong ấn mất đi thần trí. Nghe nói khoảnh khắc bị đoạt đi, bên trong Hồng Nguyệt Thần Điện chuyển ra vô số những tiếng kêu rên không giống với tiếng người. Việc này cực kỳ oanh động, có người phân tích kế hoạch của thế tử tuyệt đối không phải như mặt ngoài muốn quyết chiến với thần tử, mà là có thâm ý khác. Có lẽ những thần hồn đó chỉ là một trong những mục đích mà thôi, còn về phần cụ thể thế nào không ai biết được. Mà lời đồn đại thứ hai càng thêm tác động tới tâm lý chúng sinh. Hồng Nguyệt Xích Mẫu bởi vì sự tình ở ngoại vực mà lâm vào ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không cách nào thức tỉnh. Tin tức ẩn chứa trong lời đồn này quá mức là khiến người ta kinh ngạc. Bầu trời của Tế Nguyệt Đại Vực hình như sắp có biến thiên. Có người tin tưởng, có người không tin, nhưng vô luận thế nào thì toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bởi vì một loạt sự tình này mà bắt đầu rung chuyển, giống như trong ao tủ nước động lại bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn, trong từng châu đều xuất hiện một số các tổ chức dân gian như những đốm lửa giữa trời sao. Bọn họ tuyên dương khẩu hiệu Nghịch Nguyệt, hô hoán mọi người hăng hái phản kháng, với ý đồ thổi cho lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Chỉ là Hồng Nguyệt Thần Điện cùng với toàn bộ thế lực phụ thuộc vào thần điện, còn một lượng lớn thần sứ, thần bộc, thần nô rất nhanh liền xuất động toàn bộ ra ngoài để chấn áp. Còn có cả điện hoàng của thần điện, sau khi thần tử trọng thương thì liền thức tỉnh trong lúc ngủ say, đứng ra để chủ trì đại cục. Phong cách của người này đầy thiết huyết, dấy lên từng trận máu tanh, đảo qua cả đại vực. Nhưng mà cuối cùng thì gió của Tế Nguyệt Đại Vực đã thổi lên.